Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1658, lao dịch sinh hoạt. Diệp Sát bắt đầu rồi, khổ dịch sinh hoạt. Bài nầm thật sự không đem người làm người nhìn, mỗi ngày làm việc 14 cái tiếng đồng hồ, trừ ăn cơm ra cùng thời gian ngủ, cơ hồ đều đang làm việc. Diệp Sát cũng rõ ràng rồi chỗ này quy tắc, dị chủng nhân loại tại chỗ này địa vị cao nhân nhất đẳng, mà nhân loại đại khái như là canh tác, hoàng nghiêu đồng dạng. Trừ bỏ bị nô dịch bên ngoài, không có bất kỳ nhân quyền. Bất quá, Bynum là một cái người thông minh, có một chút hắn làm rất thông minh, vậy liền là cho đủ đồ ăn, đồng thời sinh bệnh hoặc thụ thương đều có thể có được trị liệu. Thật mệt ngã rồi cũng có nhất định thời gian nghỉ ngơi. Đây không phải bay nầm lương tâm chưa mất, mà là sức lao động tại mặt thế là vô cùng trọng yếu tài nguyên. Chết một cái liền thiếu đi một cái làm việc, muốn bắt người cũng càng ngày càng khó khăn. Tự nhiên muốn cam đoan lao dịch sống sót, Diệp Sát đứng xếp hàng, sau đó dẫn tới hai cái bánh mì đen, một khối không biết là cái gì viễn cổ loại thịt, còn có một chén lớn canh thịt. Tiếp lấy đi đến một bên, nhanh một điểm, một tên giám sát lớn tiếng hô nói, các ngươi chỉ có 15 phút, tranh thủ cho ta ăn, ăn xong tiếp tục đi làm việc. Diệp Sát tiện tay đem nướng 9 khối thịt nhét vào miệng Barry. 3 ngày rồi, trong thời gian 3 ngày, Diệp Sát một mực đang làm khổ dịch. Cái này khiến Diệp Sát có chút táo bạo, nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt. Diệp Sát len lén thừa dịp lúc không có người, sẽ đem A-con thả ra đến, sau đó để A-con quét hình những cái kia tiêu diệt người đại pháo kết cấu. Vẽ ra bản vẽ, trước mắt đã không sai biệt lắm phải hoàn thành rồi. Đương nhiên, cũng chính là bởi vì không sai biệt lắm phải hoàn thành rồi, Diệp Sát mới lộ vẻ càng thêm táo bạo, bởi vì tiêu diệt người đại pháo bản vẽ hoàn thành, Diệp Sát thực sự không muốn ở nơi đáng chết này địa phương tiếp tục ở lại. Nhưng Ma Tha không xuất hiện, Diệp Sát cũng chỉ có thể tiếp tục đợi. Huy, lúc này, Cam Lâm âm thanh vang lên nói, hỏi ngươi một vấn đề, đây là ngươi sở trường, ngươi cảm thấy là trực tiếp cướp xe tương đối tốt, vẫn là chờ Ma Tha sau khi đến, từ bay nầm nơi ở bên trong, đem người cho trộm ra đến. Diệp Sát con mắt đột nhiên sáng lên nói, ý lời này của ngươi là, Ma Tha đến rồi. Cam Lâm nói, đại khái sau 15 phút, xe của nàng đội liền sẽ đã tới, có lượng lớn vật tư xe, có lẽ là đồ ăn cùng dược vật, trừ cái đó ra, ta còn phát hiện một cỗ xe không giống nhau lắm, ta cảm thấy kia phải là của ta mục tiêu. Diệp Sát nói, cái kia còn chờ cái gì? Ta thực sự không muốn gặp những này khó ăn đồ vật rồi. Cam Lâm nói, ngươi có lẽ biết rõ, dùng sức mạnh nói, bay nầm dẫn người xuất hiện, thế nhưng là phiền toái cực lớn. Diệp Sát nói, ngươi cảm thấy ta sẽ biết sợ sao? Cam Lâm cười nói, như vậy, tốt, để cho ta tới nói một chút kế hoạch. Trước mắt tiêu diệt người đại pháo mặc dù không thể sử dụng, nhưng tường thành nội bộ còn khảm rồi rất nhiều vũ khí. Những cái kia vũ khí là có thể dùng. Tai nghe sắc ngoài phía dưới có một khối chip, thông qua chip có thể xâm lấn hệ thống vũ khí. Ngươi tìm tới chủ server, đem chip cắm đi vào là có thể rồi. Diệp Sát hừ lạnh rồi một tiếng nói, đây mới là ngươi nhất định phải ta xen lẫn trong nơi này làm lao động tay chân nguyên nhân a. Đã nhưng Cam Lâm sớm chuẩn bị tốt rồi xâm lấn chip, còn đặt ở trong tai nghe, liền đại biểu Cam Lâm đã sớm kế hoạch tốt hết thảy. Trước đó hỏi thăm, cũng liền là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Hoặc là nói, Cam Lâm đã sớm đoán được rồi Diệp Sát ý nghĩ. Diệp Sát đem thau cơm ném một cái, đứng dậy nói, ta có thời gian bao lâu? Cam Lâm nói, đội xe đến nơi, ta sẽ phát động tập kích. Sau đó Bynum tập kết nhân thủ, dẫn người đuổi tới. Có lẽ cần lấy 20 phút đồng hồ đến 30 phút đồng hồ ở giữa. Người nhất định phải trước giờ 5 phút đồng hồ giải quyết. Dạng này bọn hắn chạy đến thời điểm có thể nổ súng, Diệp Sát nói. Rõ ràng, Diệp Sát hướng về tường thành phương hướng đi đến. Một tên giám sát tại cửa ra vào địa phương đứng lấy. Nhìn thấy Diệp Sát thời điểm, đưa tay đem Diệp Sát cản xuống nói. Không tới làm việc thời gian. Diệp Sát nói, ta ăn no rồi. Hiện tại liền bắt đầu làm việc không được sao? Tên kia dị chủng nhân loại lập tức vui rồi. Chỉ thấy qua đánh chết không muốn làm sống. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy nghĩ muốn trước giờ làm việc. Ngươi vẫn là đàng hoàng ngồi lấy đi thôi. Dị chủng nhân loại nói. Tiểu tử ngươi có chút ý tứ. Ta có thể để người ta cho ngươi tăng tốc thịt. Diệp Sát nói. Ngươi giữ lại tự mình ăn đi. Diệp Sát lười nhác cùng trước mắt dị chủng nhân loại dây dưa. Có đôi khi mở miệng so nắm đấm dùng tốt. Nhưng có đôi khi nắm đấm thì là dùng tốt nhiều rồi. Diệp Sát đột nhiên ra tay. Nhấc chân quét vào tên kia dị chủng nhân loại thân trên. Đem người cho một cước đá bay ra ngoài. Tên kia dị chủng nhân loại ngã tại đất trên thời điểm. Còn có chút choáng váng. Hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Sát dám hướng mình ra tay. Chờ lúc bò dậy, Diệp Sát đã lần nữa đi đến rồi trước mặt của hắn. Phốp, Diệp Sát ấn xuống rồi tên kia dị chủng nhân loại đầu. Sau đó hướng lấy mặt bên đập tới. Một cây cốt thép đâm xuyên qua dị chủng nhân loại đầu. Xuyên qua mà qua, máu tươi không ngừng nhỏ giọt xuống. Leng keng, Diệp Sát sau lưng. Truyền đến đồ vật rơi xuống mặt đất sau đập lên âm thanh. Diệp Sát quay đầu nhìn lại. Lại là tên kia cùng chính mình cùng một chỗ được đưa vào đến nữ nhân. Diệp Sát dạo bước hướng về phía trước. Nữ nhân lộ vẻ rất sợ sệt. Cà Lâm nói, ta nhìn ngươi không ăn xong đồ vật, cho là ngươi thân thể không thoải mái, liền tới xem một chút. Diệp Sát nhếch môi cười rồi một chút. Nữ nhân nghĩ muốn quay người chạy trốn, lại phát hiện hai chân cùng quán duyên đồng dạng, căn bản là không có cách động đậy. Diệp Sát bỗng nhiên đưa tay bắt lấy rồi nữ nhân xiềng xích, dùng sức kéo một phát, liền đem xiềng xích cho kéo đứt. Tìm một chỗ trốn đi, Diệp Sát nói, một hồi đại khái sẽ có rối loạn, thừa cơ chạy đi ha. Về phần có thể hay không chạy thoát, liền xem ngươi mệnh rồi. Diệp Sát sau khi nói xong, cũng không quản kia nữ nhân, quay người tiếp tục hướng về chỗ sâu đi đến. Cam Lâm âm thanh truyền đến nói, ta sẽ ăn giấm nha. Diệp Sát nói, im miệng, tiến vào tường thành nội bộ. Diệp Sát ngồi lên thang máy hướng trên. Đối với tường thành nội bộ kết cấu, Diệp Sát cơ bản trên đúng rồi, nhưng tại tâm, điện khống thiết bị đều tại vị ở đỉnh chóp nhất tầng 3. Server an trí chút không rõ lắm, nhưng khẳng định tại này tầng 3 bên trong. Diệp Sát lúc này cảm giác được rồi Cam Lâm đáng sợ. Hiển nhiên Cam Lâm kế hoạch bên trong tính toán rất nhiều chuyện, đem Diệp Sát trước giờ đưa vào, không đơn thuần là vì để cho Diệp Sát phá hư, còn để Diệp Sát trước giờ trí nhớ. Nếu như chờ cần lấy thời điểm lại chui vào tiến đến. Chiếu vào Cam Lâm kế hoạch hành sự, Diệp Sát coi như có thể chui vào. Không biết rõ tường thành kết cấu dưới tình huống, muốn tìm tới server khẳng định sẽ càng khó. Cái nào giống như bây giờ. Mục tiêu phi thường rõ ràng. Một lát sau, thang máy mở ra, mặt trong có hai tên dị chủng nhân loại giám sát. Đối phương nhìn thấy Diệp Sát thời điểm cũng là sững sờ. Lại còn chưa kịp mở miệng, Diệp Sát liền đi tiến lên xuống bậc thang. Sau đó tại tới chống đỡ tầng nhấn xoay trên nhấn rồi một chút. Uy, ngươi, một tên dị chủng nhân loại đưa tay ấn xuống Diệp Sát bả vai. Nhưng cũng trong nháy mắt này, Diệp Sát bỗng nhiên đưa tay, một cái giò hướng phía sau đập tới. chính giữa tên kia dị chủng nhân loại cái mũi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.